Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 47, Ban đạo, Hàn Ba Ba kỹ thuật thế nào? Góc truyện audio.com. Ban đạo, cần ta thay ngươi xin phép sao? Hàn Hữu Dạ trộm cười. Không đơn giản, khối thịt này cha cuối cùng cũng ăn đến miệng. Bất quá đại giới này có phải hay không có chút quá lớn? Hàn Hữu Dạ nhìn mình cha xanh một con mắt, lắc đầu thở dài, bạo lực gia đình a. Nếu là về sau mỗi lần muốn ăn thịt đều trước chịu một phen nổi khổ ra thịt. Cha đại khái sẽ tráng niên mất sớm. Ngụy Tỉnh thật cẩn thận xê dịch mông. Gặp Hàn Hữu Dạ bộ dáng vui sướng khi người gặp họa. Tức giận liếc mắt một cái. Hắn là muốn chống mặt mũi đi tới trường. Vừa vặn thể trạng hoàn toàn không cho phép. Dù sao đi cùng không đi đại khái cả lớp cũng biết đêm qua phát sinh chuyện gì. Vẫn là không đi thật là tốt. Hữu Dạ, ngươi giúp Tỉnh Tỉnh xin nghỉ. Xin nghỉ vài ngày a, gặp Ngụy Tỉnh buồn đầu ăn cơm. Chưa nói xin nghỉ cũng chưa nói không xin nghỉ. Hiện giờ Hàn Thiên Long đã có thể cua được một chút quy tắc làm việc của Ngụy Tỉnh. Bộ dáng như vậy tuyệt đối là ngượng ngùng nói xin phép. Sau đó lại chấp nhận. Thân là lão công, Hàn Thiên Long đương nhiên là nghĩa bất dung từ cùng con mình hảo hảo thuyết minh. Hảo Hàn Hữu Dạ miễn cưỡng tha dài thanh âm, bỡn cợt nhìn Ngụy Tỉnh, cơ hội có thể trêu chọc Ngụy Tỉnh cũng không nhiều, tận dụng thời cơ không hề đến a, ban đạo, rốt cuộc cần xin nghỉ vài ngày. Ngụy Tỉnh cắn răng giận trừng, Hàn Hữu Dạ, bọn ngươi, ngươi cũng sẽ có một ngày như thế. Hàn Hữu Dạ không thèm để ý chút nào nhún nhún vai. Ban đạo, ta cũng không như ngươi không được tự nhiên như vậy. Hắn ước gì hiện tại liền cùng Phàm Mộ Phi lên giường. Ai, nếu bọn họ không phải cấp 3 thì tốt rồi. Năm 2 lúc ấy như thế nào liền rụt rè như vậy. Sớm hẳn là đem sự tình trước chứng thực rồi nói sau a. Cá nhân tu vi bất đồng. Ngụy Tỉnh cảm thấy được ra mặt tại phương diện này. Bị hắn đánh bại, ta no rồi, ai, Tỉnh Tỉnh, ta đỡ ngươi. Hàn Thiên Long vội vàng buông bát, tí vui vẻ một tay đỡ cánh tay Ngụy Tỉnh, một tay kia nắm cả eo nhỏ của Ngụy Tỉnh, miệng cẩn cẩn thận thận nói. Giống như Ngụy Tỉnh đã hoài thai 10 tháng, sắp sanh, Ngụy Tỉnh một đại lão gia. Lúc này phiền, nhấc chân muốn đạp, nào biết nơi tối tư mật kia nhất thời một trận tê đau. Đau đến chân hắn đều mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa đụng vào cầu thang. Hàn Thiên Long kinh hồn táng đảm vội vàng kéo vào trong lòng. Tỉnh Tỉnh, ngươi cẩn thận chút a. Hàn Thiên Long hơi hơi cau mày. Trên dưới liếc mắt đánh giá một cái, Ngụy Tỉnh còn không kịp phản ứng, trực tiếp chặn ngang đem người ôm đi lên. Tỉnh Tỉnh, ta ôm ngươi đi lên đi. Ngụy Tỉnh ngơ ngác đích chừng mắt nhìn Hàn Thiên Long. Này, đây là kiểu ôm công chúa, mình bị người bế như công chúa, ngươi buông ra, tự ta đi, Tỉnh Tỉnh, ngươi ngoan chút, đến trên lầu, ta để lại ngươi xuống. Hàn Thiên Long, ta muốn xuống, ngươi đồ tai điếc. Ngụy Tỉnh xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, hai tay lắc lắc lỗ tai Hàn Thiên Long, thẳng đem người sau đau đến nhe răng trợn mắt, trên tay cũng là ôm chặt hơn. Nhóm người hầu đều tức thời cúi đầu, mỗi người sắc mặt đỏ bừng, đều là một bộ muốn cười nhưng không dám cười, đến mức thật sự thống khổ. Ha ha ha, Hàn Hữu Dạ cũng không cố kỵ nhiều như vậy, nhìn thấy hình ảnh hài hòa trăm năm khó gặp được này. Lúc này vui cười, Ngụy Tỉnh mặt càng đen. Tỉnh Tỉnh, ngươi không nên tức giận, ta đây không phải là đau lòng ngươi sao? Hàn Thiên Long quỳ gối bên giường. Ngụy Tỉnh cả người chôn ở trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt hỏa khí đằng đằng. Ta liếc Hàn Thiên Long ưỡn nghiêm mặt bồi tội, lạnh lùng hừ một tiếng, chính là không cho hắn đứng lên. Không có mệnh lệnh của Ngụy Tỉnh, Hàn Thiên Long tự nhiên không dám đứng lên, thành thành thật thật ngồi chồm hổm. Dù sao trong phòng chỉ có hai người bọn họ, mất mặt cũng đâu không đến trước mặt người ngoài đi, quỳ liền quỳ bái. Đầu năm nay người nam nhân nào không quỳ lão bà của bản thân. Tỉnh Tỉnh, vừa rồi ngươi ăn rất ít, ta đi xuống làm cho ngươi chút thức ăn có được không? Hừ, Ngụy Tỉnh miệng khó trả lời. Cặp Hàn Thiên Long này bộ dáng đần độn, cơn tức lại nổi lên, thương thế chỗ kia của hắn, sáng sớm còn cho hắn ăn sandwich cùng sữa, rõ ràng là muốn hắn tiêu chảy đúng không? Còn ngại chính mình sử dụng chỗ kia không quá mức đúng không? Cảm giác bị tổn thương không phải ở chỗ ngươi. Ngươi hoàn toàn không thể hiểu được thống khổ của ta đúng không? Liền ngươi điểm ngu xuẩn này cũng không biết bản thân vi một nửa suy nghĩ. Nếu là trước kia, ta đã sớm, quên đi, ngẫm lại chỉ số thông minh của Hàn Thiên Long kia. Ngụy Tỉnh hỏa khí đầy mình lại không có. Liếc Hàn Thiên Long đang nhìn mình sắc mặt thật cẩn thận làm việc. Đô đô miệng, nói, đi nấu cho ta bát cháo. Ai, hảo, Hàn Thiên Long hưng phấn đứng lên, đi vài bước, lại quay lại, hung hăng tại trên mặt Ngụy Tỉnh hôn một cái. Sau đó mới vui vẻ đi xuống lầu. Ngụy Tỉnh chôn ở trong ổ chăn, nhẹ giọng phun một hơi. Sắc mặt ửng đỏ, nghỉ ngơi 3 ngày, Ngụy Tỉnh cuối cùng có thể bình thường hoạt động. Vì rằng chỗ kia vẫn có chút đau. Ai kêu hắn là chủ nhiệm lớp 5-3. Có thể xin nghỉ đến 3 ngày đã rất tốt. Mặc quần áo tử tế. Thắt cà, vạt, Hàn Thiên Long xiểm mị lái xe đưa Ngụy Tỉnh tới trường học. Đôi mắt trông mong nhìn Ngụy Tỉnh đi vào cửa trường. Thẳng đến khi nhìn không thấy bóng dáng lúc này mới buồn bực vô cớ trở về. Ban đạo, thân thể tốt rồi. Tiến vào phòng học, cả lớp 60 ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn hắn, các nữ sinh che miệng, còn hai mắt phát ra vạn trượng hào quang, lại càng không trực tiếp lột y phục của Ngụy Tỉnh hào hào nghiên cứu một phen. Mới 3 ngày mà thôi a, bàn đạo dấu hôn trên người hẳn là còn chưa có biến mất. Ngụy Tỉnh hung hăng ho khan một tiếng, sớm học, đọc sách cho ta, ai, bàn đạo, chúng ta là quan tâm thân thể của ngươi thôi. Các nữ sinh không thuận theo không buông tha, các nàng cũng không sợ Ngụy Tỉnh, một đám trộm cười hề hề. Ban đạo, cảm giác thế nào, thoải mái sao, trong sách nói đầu tiên là đau, sau đó sẽ thực thoải mái. Ban đạo, ngươi có thoải mái đến khóc lên sao? Ban đạo, xin nghỉ 3 ngày, nơi đó nhất định bị thương rất lợi hại đi, các ngươi dùng cái loại chân tề gì? Ban đạo, Hàn ba ba kỹ thuật thế nào? Hữu Dạ nói ba hắn là tay già đời trong tình trường. Kỹ thuật nhất định không tệ đi. Hắc hắc, Ngụy Tỉnh đứng ở trên bục giảng, mặt đen như đáy nồi. Đám nữ sinh này, hiện giờ da mặt quả thực so với nam sinh còn dày hơn. Hỏi rõ ràng như vậy. Khụ, đọc sách, hôm nay tiết ngữ văn sửa thành kiểm tra. Ngụy Tỉnh mím môi, ta cũng không tin chị không được các ngươi. Hỏi nữa. Ngày ngày kiểm tra, ai, ban đạo, không nên lạm dụng chức quyền như vậy. Đúng, biệt nữ thụ, đún, ban đạo thẹn thùng, dục lộ còn xấu hổ à. Ban đạo, không cần thẹn thùng đâu. Trước lạ sau quen, lần này ngươi hãy bỏ qua đi. Lần sau cần phải hảo hảo cấp giải thích nghi hoặc nga. 20 cô gái giống như luyện bàn hồi lâu, đồng thời mày liễu phấn khởi. Nháy nháy mắt, hướng Ngụy Tỉnh phát ra một đạo ý vị thâm trường thu ba. Ban đạo, chúng ta xem trọng ngươi nga. Ngụy Tỉnh, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thân môn, ta thật sự là xong đối trình độ thịt thịt cứng nhắc. Kỳ thật đi, không phải chuyện như vậy. Xem cùng không nhìn cũng giống nhau liền như vậy. Ta hiện giờ là thật sự không viết ra được đến hát nếu không tham khảo một phần. Chỉ cần thân môn không ngại, cách chương.